Thuyền tập cho người tại gia. Đối với người xuất gia tu tập thiền định nhằm đạt đến giải thoát tối hậu, là lìa bỏ mọi trói buộc để được tự tại giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cởi bỏ trói buộc của nghiệp hoặc thoát ra khỏi những khổ đau phiền não của nhà lửa tam giới. Trong khi đó, đối với người tại gia, ưu tiên tu tập thiền định trong cuộc sống hàng ngày là nhằm giúp họ thanh tịnh thân tâm ngay trong những giây phút hiện tại của cuộc sống này, để có được cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Tu tập thiền không phải là một vấn đề mà các học giả không được truyền thụ có thể đương đầu chỉ bằng trí thức hoặc bác học thuần túy. Chỉ có những người đã có kinh nghiệm tự thân mới có thể bàn luận về chủ đề này một cách mật thiết và đáng tin cậy được. Vì thế, nếu không nghe theo lời chỉ dẫn của các thiền sư đã đạt đạo, không suy nghiệm về những kinh nghiệm về cuộc đời tu hành của họ với đầy những tường thuật về kinh nghiệm thực sự đạt được trong suốt những cuộc tranh đấu trong thiền của họ, quả thật là không thể nào tu tập thiền đúng cách được. Các pháp ngữ và tự chuyển của những thiền sư đã chứng tỏ trong suốt nhiều thế kỷ qua là những tài liệu vô giá cho người học thiền, và những tài liệu đó đã được chấp nhận và quý trọng bởi tất cả những người tìm kiếm thiền khắp nơi trên thế giới, như là các hướng đạo và bản lữ vô song trên cuộc hành trình tiến đến giác ngộ. Trong tu tập thiền, hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thiền không có sự giải thích, thiền cũng không phân tích thứ gì cả. Đơn giản, thiền chỉ cho chúng ta thấy cái tâm của mình, để mình có thể thức tỉnh và trở thành Phật. Cách đây đã lâu, có người đã hỏi một vị đại thiền sư: để đạt đến tự ngã có khó lắm không? Có, khó lắm đó, vị thiền sư đáp. Sau đó một vị tăng khác lại hỏi cũng vị thiền sư ấy: để đạt đến tự ngã có dễ không? Có, rất dễ, vị thiền sư đáp. Và về sau này, khi có người hỏi việc tu thiền là thế nào, khó hay dễ, vị thiền sư trả lời: khi bạn uống nước, chính bạn là người biết nước nóng hay lạnh. Riêng đối với người tại gia, tu tập thiền định trong cuộc sống hàng ngày là cố gắng giúp thanh tịnh thân tâm ngay trong những giây phút hiện tại. Như Đức Phật dạy, tâm thanh tịnh, Phật độ thanh tịnh. Tu tập thiền định trong cuộc sống hàng ngày là điều phục vọng tâm ngay trong những giây phút hiện tại. Theo dòng thiền Phật giáo, để điều phục vọng tâm, chúng ta không bỏ gì vào trong đó, tức vô tâm. Tu tập thiền định là con đường trực tiếp nhất để đạt tới giác ngộ. Người tại gia nên ghi nhận những gì mà Cha Lốt Djokovic viết trong quyển Không Có Gì Đặc Biệt. Tập trung vào cái được gọi là thiền tập là không cần thiết. Nếu từ sáng đến tối chúng ta chỉ toàn tâm toàn ý lo hết việc này đến việc khác mà không có những suy tư như là tôi cũng giỏi làm việc này đó chứ, hay rằng tôi có thể chu toàn hết mọi việc, không phải là tuyệt vời lắm sao, như thế là đủ rồi. Như trên đã nói, người tại gia nên nhớ rằng trong thiền, tọa thiền là một cách tu tập, nhưng nó không phải là cách duy nhất. Chúng ta cũng có thể thiền quán trong lúc làm việc. Trong tu tập tọa thiền, chúng ta tập trung vào việc hít thở hay vào một công án. Trong sa mu hoặc tu tập trong lao tác, đây là chỗ mà người tại gia nên để ý. Chúng ta chú tâm vào công việc của mình. Nếu chúng ta đang cắt cỏ, chúng ta chỉ cắt cỏ. Nếu chúng ta rửa chén, chúng ta chỉ rửa chén. Và nếu chúng ta đang nhập dữ liệu vào máy tính, chúng ta chỉ nhập dữ liệu vào máy tính. Khi toàn tâm toàn ý vào công việc theo cách này, không có mục tiêu nào. Chúng ta không tự nói. Ồ, khi nào thì công việc chấm dứt đây? Hoặc tôi đang làm việc để kiếm tiền. Chúng ta đang làm việc một cách đơn giản và đầy đủ trong khoảnh khắc hiện tại. Đối với người tại gia, khi chúng ta làm việc theo cách này, chúng ta không lãng phí năng lượng và những lo âu về những việc lẽ ra chúng ta đã làm trong quá khứ hoặc những gì đó sẽ làm trong tương lai. Đúng hơn, chúng ta dùng công việc để tu tập thiền quán. Điều này giúp chúng ta an trú trong hiện tại và tập trung tư tưởng ngay trong lúc này. Khi chúng ta làm việc bằng cách này, thay vì làm cho chúng ta mệt nhọc, công việc sẽ thực sự mang lại cho chúng ta năng lượng và sự an ổn trong tâm thức. Mục tiêu cuối cùng của bất cứ người con Phật nào cũng là thành Phật. Tuy nhiên, thiền tự nó không làm cho bất cứ chúng sanh nào thành Phật. Thiền là một phương pháp thâm cứu và quán tưởng, hay là phương pháp giữ cho tâm yên tĩnh. Phương pháp tự tỉnh thức để thấy rằng chân tánh chính là Phật tánh, chứ không là gì khác hơn. Tuy nhiên, truyền thống tư duy của Phật giáo không đơn giản như vậy. Truyền thống tư duy của Phật giáo khác với truyền thống tư duy của các tôn giáo khác, vì Phật giáo coi thiền định không thôi, tự nó chưa đủ. Chúng ta có thể nói, với Phật giáo, thiền định tựa như mình mài một con dao. Chúng ta mài dao với mục đích để cắt vật gì đó một cách dễ dàng. Cũng như vậy, qua thiền định, chúng ta mài giũa tâm mình cho một mục đích nhất định. Trong trường hợp tu theo Phật, mục đích này là trí tuệ. Trí tuệ có thể xóa tan vô minh và cắt đứt khổ đau phiền não. Trong những giờ phút trước khi đạt được đại ngộ, chính Đức Phật đã thực hành cách quán chiếu nội tại trong suốt 49 ngày, cho đến lúc Ngài đột nhiên đạt được sự giác ngộ và trở thành Phật. Khi Ngài quay lại với chính Ngài, Ngài tìm thấy chân tánh của mình hay Phật tánh. Nói cách khác, Ngài thấy được chân lý và đã thành Phật. Đó là mục tiêu tối thượng của thiền. Thiền theo Phật giáo khác hẳn với thiền của những tôn giáo khác. Đa số các tôn giáo khác đặt một thượng đế tối cao trên con người. Từ đó con người phải lắng lòng cầu nguyện và thờ lạy đấng thượng đế, với quan niệm cho rằng sự thật phải đến từ bên ngoài. Trong khi đó, thiền Phật giáo quan niệm sự thật không phải đến từ bên ngoài, mà từ bên trong. Sự thật nằm ngay trong tự tánh của chúng ta, chứ không phải nơi nào khác. Hành giả, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng thiền tập là cố sống làm sao cho tâm được bất động trong thế giới liên tục biến động này. Thiền tập là cố sống như nước, chứ không như sóng trào hay bọt nổi. Nước thì bất động, vô tác và vô vi, trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan. Hành giả, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ tâm mình như một dòng xuôi bất tận của các niệm. Thiền tập là nhìn vào tâm mình một cách liên tục và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì và dòng suối đang chảy này. Theo Phật giáo, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, và trở thành Phật chỉ là quay vào chính mình để tìm lại cái Phật tánh này mà thôi. Phật tánh này luôn sẵn có ở trong và luôn luôn chiếu sáng, giống như mặt trời và mặt trăng luôn luôn chiếu sáng. Nhưng khi bị mây che phủ, chúng ta không thấy được ánh nắng hay ánh trăng. Mục đích của người tu thiền là loại trừ những đám mây, vì khi mây tan thì chúng ta lại thấy nắng, thấy trăng. Tương tự, chúng ta luôn có sẵn Phật tánh bên trong, nhưng khi tham dục, chấp trước và phiền não che phủ, Phật tánh không hiện hiện được. Trong Phật giáo, thiền làm công việc của một ngọn đuốc đem ánh sáng cho một cái tâm u tối. Giả như chúng ta đang ở trong một căn phòng tối tăm với một ngọn đuốc trong tay. Nếu ngọn đuốc quá mờ, hay nếu ngọn đuốc bị gió lay, hay nếu tay chúng ta không nắm vững ngọn đuốc, chúng ta sẽ không thấy được cái gì rõ ràng cả. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không thiền đúng cách, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được trí tuệ, có thể xuyên thủng được sự tăm tối của vô minh để nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống, và cuối cùng đi đến chỗ đoạn tận được khổ đau và phiền não. Rõ ràng cốt lõi của đạo Phật hay cốt lõi của thiền là tu tập bằng trí tuệ, chứ không bằng cách đui tu mù luyện. Nếu mục đích tu thiền của chúng ta nhằm đạt được thần thông hay xuất hồn vân vân, là chúng ta không phải tu theo Phật. Tu thiền trong Phật giáo, chúng ta phải thấy được cái thật tánh và phải sống với nó. Vì vậy, Phật tử chân thuần, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng thiền chỉ là một phương tiện, một trong những phương tiện hay nhất để đạt được trí huệ trong đạo Phật. Hơn nữa, nhờ đạt được trí tuệ mà người ta có thể thấy được đúng sai và có thể tránh được hàm mê cực độ, những dục lạc giác quan hoặc hành hạ thân xác đến độ thái quá. Thiền định trên các pháp hiển nhiên tự nó không thể nhổ hết gốc rễ tất cả các ác pháp trong lòng chúng ta. Nó không phải là một linh dược trừ tất cả mọi bệnh, nhưng chỉ là một trong những phương thuốc trong tủ thuốc của đại y sư. Nó được dùng để trợ lực cho sức mạnh tinh thần đến độ khi được nhắc lại khá đầy đủ, có thể gây ra thói quen coi tất cả mọi sự một cách vô ngã. Cái gánh nặng của thế giới sẽ được giảm trừ một cách tương xứng. Sri Aurobindo trong tác phẩm Căn bản Du Già đã mô tả rất đúng hiệu quả mà sự thiền định trên các pháp có thể xảy ra cho hành vi của chúng ta. Trong tâm trí bình lặng, chính thực thể của tâm thể vắng lặng và vắng lặng đến nỗi không có gì xáo trộn nó. Nếu những tư tưởng hoặc động tĩnh đến, chúng không phát khởi từ tâm thức, nhưng chúng du nhập từ bên ngoài và đi qua tâm thức như những cánh chim bay qua bầu trời lặng gió. Chúng đi qua không xáo trộn, không để lại dấu vết nào. Dầu cho muôn ngàn ảnh tượng hay những biến cố tàn khốc nhất có đi qua, sự vắng lặng thanh bình vẫn còn đó. Như thể sự cấu tạo của tâm là một thực thể thanh bình vĩnh cửu và bất diệt. Một tâm thức đã thành tựu được sự bình lặng này có thể bắt đầu hành động. Dù hành động một cách dữ dội và mãnh liệt, vẫn giữ được sự bình lặng căn bản. Tự mình không tạo ra một cái gì, nhưng đón nhận từ trên cao và cho nó một hình thức tâm linh không cộng thêm bất cứ cái gì của riêng mình, một cách lặng lẽ, trầm tĩnh, dù với niềm hân hoan của chân lý và quyền lực hạnh phúc và ánh sáng của con đường nó đi qua. Hành giả tu thiền phải nên luôn nhớ rằng thời gian mà chúng ta dành cho thiền quán không phải là hoang phí, mà về lâu về dài nó làm cho bản chất của chúng ta mạnh mẽ. Quả là lợi lạc nếu chúng ta có thể tìm thời giờ để tự rút mình ra khỏi những việc làm hàng ngày và bỏ ra một hai ngày để hành thiền. Đây không phải là sự trốn chạy, cũng không phải là chuyện đi tìm sự nhàn rỗi, mà là phương cách tốt nhất để làm mạnh mẽ tâm trí của chúng ta. Đây là phương cách rất có lợi lạc khi nhìn vào bên trong chính mình, vì chính nhờ quan sát tư tưởng và cảm thọ của mình mà chúng ta có thể quán chiếu sâu hơn vào ý nghĩa của sự vật và khám phá ra sức mạnh bên trong. Chính vì thế mà thiền được đặt tên là một trong những diệu dược giúp hành giả khám phá ra chân lý. Phật tử chân thuần, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình, tức hướng nội. Nền giáo dục trong nhà Phật cũng là nền giáo dục hướng nội, chứ không phải là hướng ngoại cầu hình tướng. Như trên đã nói, nguyên nhân căn bản gây khổ đau phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, vân vân. Và mục đích tối hậu của đạo Phật là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người, loại trừ những thứ ấy, để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một chân Phật tử, có cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Quyển sách nhỏ có tựa đề Thiền tập cho người tại gia này không phải là một nghiên cứu chi tiết về thiền tập, mà nó chỉ tóm lược về những lời dạy của Đức Phật và chư tổ thời xưa, cũng như thiền tập qua một số kinh nghiệm thô thiển của chính bản thân người viết. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Trong khi đó, từ giác ngộ đi đến giải thoát lại là con đường cực kỳ khó khăn, không phải dễ làm chút nào. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách Thiền tập cho người tại gia, song ngữ Anh Việt, nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc. Thiện phúc. Chương 1. Tổng quan về người Phật tử tại gia. Người tại gia nam hay nữ, còn gọi là cận sự nam và cận sự nữ, hai trong chín chúng đệ tử, là những người tại gia nhưng chỉ giữ năm giới hay tám giới. Chín chúng đệ tử bao gồm bảy chúng xuất gia: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức so ma na, Sa di, Sa di tập sự chỉ giữ tám giới, Sa di ni, tập sự Sa di ni chỉ giữ tám giới. Hai chúng tại gia: cận sự nam tức ưu bà thắc và cận sự nữ tức ưu bà di. Cộng đồng Phật giáo bao gồm hai nhóm: tăng già và Phật tử tại gia. Từ tăng già có nghĩa là cộng đồng thân hữu. Từ này thường được dùng để chỉ chư tăng ni, họ sống trong các tự viện. Phật tử tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ, những người Phật tử nhưng không trở thành tăng ni. Phật tử tại gia có nghĩa là các cư sĩ tại gia, chứ không phải tu sĩ xuất gia. Tất cả Phật tử thuần thành đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự hình thành của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh, rất dễ dàng nhận thấy như là sự điềm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp, tức buông xả, sự quan tâm và từ ái với người khác. Phật tử tại gia còn được gọi là cận trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng, cũng được gọi là ngoại chúng, tức ngoại tục chúng tại gia, để phân biệt với chúng xuất gia hay nội chúng tăng ni. Cũng được gọi là bạch y, tức là hàng áo trắng, nói về phạm thiên và những người thuộc giai cấp cao. Nhưng bây giờ danh từ này dành cho những người thường, đặc biệt là những người Phật tử tại gia. Tín đồ Phật giáo tại gia tin nhận Phật giáo, tu học và thọ trì những giới luật Phật pháp căn bản. Muốn trở thành một Phật tử, người tại gia phải thọ tam quy, chỉ ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật. Bên cạnh đó, người tại gia cũng nên hiểu cốt lõi của đạo Phật: trừ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, và thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh này. Người Phật tử tại gia phải luôn nhớ những điều sau đây: có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba nghiệp thân khẩu ý đối với tam bảo, cha mẹ, các bậc tôn trưởng và hết thảy chúng sanh khác. Tất cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh đều phải chân thành sám hối. Người Phật tử, nhất là người tại gia, phải luôn dụng công ưu tiên thanh tẩy cho thanh tịnh tam nghiệp thân, khẩu, ý trước mọi việc khác. Phải bỏ sự rong ruổi nơi tình trần, phải quay tâm về hướng giác, phải quy y lời Phật dạy mà tu hành. Người Phật tử tại gia luôn không thấy lỗi người. Đức Phật dạy: khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nể vì và hậu bối kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú câu 50, Đức Phật dạy: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. Người Phật tử luôn phải thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc, tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Dẫu biết rằng với Phật tử tại gia, cuộc sống hay còn ràng buộc với thế tục, tuy nhiên một Phật tử thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy. Bước đầu tiên để trở thành thành viên của cộng đồng tại gia là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, sau đó thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hàng ngày. Những người tại gia giữ một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ hộ trì tăng già, họ xây tự viện, họ cúng dường thực phẩm, quần áo, nơi ngủ nghề và thuốc men cho chư tăng ni. Đổi lại, chư tăng ni gánh vác Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng đồng tại gia. Bằng cách này, cả chư tăng ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho nhau. Họ cùng nhau duy trì Phật pháp. Dù là thành viên của tăng già hay tại gia, tất cả đều là Phật tử, và họ nên cố gắng hết sức mình sống một đời sống phạm hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh muôn loài. Dù đang làm việc hay đang thiền định, mục đích là làm lợi lạc cho tha nhân và cho chính mình, nhằm giúp cho người tại gia vượt qua những tâm thái nhiễu loạn và chấm dứt phạm phải những hành vi tổn hại. Đức Phật đã ban hành năm giới. Trong một nghi thức ngắn gọn, một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni có thể cử hành nghi thức chuyển giới. Người tại gia có thể quy y Tam Bảo và trở thành cận sự nam hay cận sự nữ. Trong khi cử hành nghi lễ, vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là không sát sanh, để cho Phật tử tại gia tự quyết định thọ hay không thọ bất cứ giới nào trong bốn giới còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho thọ cùng một lúc năm giới trong buổi lễ quy y. Phật tử tại gia có thể thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai trong ngày đầu tháng, ngày trăng tròn, tức ngày rằm, ngày 30, hay trong những ngày lễ hội Phật giáo. Dù rằng họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu tiên của tam giới giống như ngũ giới, trừ giới không tà dâm, biến thành giới không dâm dục. Vì tám giới này được giữ chỉ trong một ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Campuchia có tục lệ là hầu hết những thanh niên đều trở thành những nhà sư thọ giới sa di trong vòng 3 tháng, ít nhất là một lần trong đời. Thường thì họ làm như vậy khi họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ một nền tảng đạo đức nghiêm trang, và cũng là điều kiết tường, tốt lành cho gia đình. Vào ngày cuối của 3 tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn trả lại giới điều và trở về cuộc sống thế tục của gia đình. Phật tử tu tập thiền định để huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác bằng cách nhìn vào chính mình. Tu tập thiền định còn là tìm cách hiểu rõ bản chất của tâm và sử dụng nó một cách hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày. Vì tâm là chìa khóa của hạnh phúc, mà cũng là chìa khóa của khổ đau phiền não. Tu tập thiền quán trong cuộc sống hàng ngày là giải thoát tinh thần ra khỏi trói buộc của tư tưởng cũng như những nhiễm ô loạn động. Tu tập thiền quán là con đường trực tiếp nhất để đạt tới đại giác. Mục đích chủ yếu của sự tu tập thiền quán là đạt được cái tâm không vọng niệm nhưng vẫn tỉnh thức trước mọi sự vật. Tuy nhiên, không dễ gì chúng ta có thể đạt được cái tâm không vọng niệm, vì những vọng niệm ngàn đời luôn chế ngự tâm mình. Vì vậy, nếu chúng ta không có đủ kiên nhẫn, chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng không biết lúc nào. Phật tử là người tin vào Phật Pháp Tăng và chấp nhận đạo Phật là tôn giáo cho mình, sống theo nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên, Phật tử, nhất là nam nữ Phật tử tại gia, chỉ giữ ngũ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, chứ không phải 250 giới như tỳ kheo hay 348 giới như tỳ kheo ni. Bước đầu tiên để trở thành một Phật tử là quy y Tam Bảo để xác quyết niềm tin trong nghịch cảnh. Điều này cũng đưa chúng ta đến với một cuộc sống đúng và có ý nghĩa hơn. Phật tử tại gia thuần thành bao gồm hai chúng, cận sự nam và cận sự nữ. Các môn đồ tại gia của đạo Phật trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa đều tuyên thệ gia nhập Phật giáo bằng việc tuyên thệ chỉ giữ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới cũng như luôn tuân thủ bát chánh đạo. Họ là những người hộ trì tam bảo bằng cách dâng cúng những phương tiện của cải vật chất như thức ăn, áo quần, vân vân. Lễ thọ trì tam quy ngũ giới tại các nước theo truyền thống Phật giáo rất quan trọng, vì đây chính là điểm tựa tinh thần cho người tại gia tuân giữ và sống đời đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Để trở thành một Phật tử thuần thành, người tại gia ngoài việc giữ ngũ giới hay thập thiện, tu học và thọ trì những giới luật Phật pháp căn bản, chúng ta cần phải có những tiêu chuẩn Phật dạy. Trước tiên, người Phật tử đó phải giữ tròn năm đạo lòng người, tức ngũ thường. Thứ nhất là lòng nhân hay lòng thương người thương vật. Đức hạnh thứ nhất là nhân, liên hệ với thái độ mà người quân tử mong muốn hòa thuận với người khác. Người quân tử biết không thể nào làm tròn vai trò của mình trong đời sống hàng ngày, trừ phi người ấy sẵn lòng cộng tác và giúp đỡ tha nhân. Lòng nhân chính đáng biểu lộ qua hạnh kiểm. Ai cũng có mầm nhân như vậy trong bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát triển. Đôi khi thái độ đức hạnh này được coi như là phép tự chủ bên trong. Thứ nhì là nghĩa hay cách cư xử với mọi người. Người quân tử phát triển dũng khí luân lý cần thiết để trung thành với chính mình và đem lòng nhân ái tới láng giềng. Thứ ba là lễ, hay biết kẻ lớn người nhỏ. Lễ là một đức tánh quan trọng trong ngũ thường. Người quân tử phải biết lễ nghi. Người ấy phải biết cách học hỏi và áp dụng tất cả những lễ nghi trong mỗi tình huống mà người ấy phải đương đầu. Người ấy biết tất cả phép tắc xá giao trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân bản. Người ấy biết tất cả những nghi lễ và nghi thức tập trung vào việc thờ phụng tổ tiên. Người ấy biết cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách nói chuyện và cách biểu lộ diện mạo sắc thái của mình trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, những nghi thức và thủ tục này sẽ không có giá trị nếu con người ấy không có một thái độ thích đáng. Người không có lòng nhân ái trong tâm thì làm được gì với những nghi lễ cứng nhắc này? Thứ tư là trí, hay biết phương kế mưu lược lương thiện. Người quân tử là một người hiểu biết, vì con người phải được giáo dục nhằm ứng phó với mọi tình huống một cách đứng đắn. Mục tiêu của người theo Khổng giáo là phát triển dần dần những phép tắc thành thói quen. Khi Khổng Tử nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục, Ngài không hề đề xuất cái gì mới mẻ, mà chỉ nhắc lại và nhấn mạnh những điều tổ tiên đã nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn bản, luân lý trong lời nói và hành động đứng đắn. Cũng giống như người xưa, Đức Khổng Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng vào bình diện cuộc sống, đồng thời nó cũng rất có ý nghĩa trên bình diện chính quyền. Vì người cầm quyền là thầy của tất cả, những vị thầy này dạy luân lý một cách rất hiệu quả khi họ là những tấm gương tốt về luân lý và khi họ cai trị dân một cách nhân từ. Thứ năm là tín, hay biết giữ sự tin cậy. Người quân tử bao giờ cũng giữ chữ tín cho mình. Nói sao làm vậy, nghe sao nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì xảy ra đi nữa, người ấy cũng cố công thực hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài ra, người quân tử lúc nào cũng biết bổn phận của mình và bao giờ cũng tìm cách thực hành những bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát triển hạt giống đức hạnh trong bản tính của mình, cho nên người ấy luôn sống hòa hợp với mọi thứ trong vũ trụ. Để trở thành Phật tử tại gia thuần thành, lẽ dĩ nhiên người Phật tử đó phải thọ tam quy, trì ngũ giới hay bất cứ giới luật nào dành cho Phật tử tại gia. Quy y Phật vì đạo sư tối thượng, quy y Pháp giáo pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, quy y Tăng những vị đã cắt ái ly gia để tinh chuyên hành trì Phật pháp. Trì ngũ giới bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống những chất cay độc. Ngoài ra, người Phật tử thuần thành, nhất là người tại gia, luôn tín tâm nghe chánh pháp, luôn biết cứu cánh chính của đạo Phật, luôn làm những việc lành, luôn tránh làm những việc ác và luôn luôn thanh tịnh tâm ý. Người Phật tử thuần thành luôn tôn kính người già, luôn thương mến người trẻ và luôn an ủi vỗ về người lâm hoạn nạn. người Phật tử thuần thành luôn thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh này và luôn cố gắng thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức Phật. Mỗi khi có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ, phải bỏ sự rong ruổi nơi tình trần, phải quay về tâm, phải quay tâm về hướng giác và phải quy y theo lời Phật dạy mà tu hành. Bên cạnh đó có bốn trọng ân mà Phật tử tại gia nên luôn ghi nhớ. Thứ nhất là ân Tam Bảo. Nhờ Phật mở đạo mà ta thấu rõ được kinh luật luận và dễ bề tu học. Nhờ pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư tăng tiếp nối hoàng đạo soi sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến đạo lý. Thứ nhì là ân cha mẹ thầy tổ. Nhờ cha mẹ sanh ra ta và nuôi nấng dạy dỗ nên người, nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải cung kính phụng sự những bậc này mà còn cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm được giải thoát. Thứ ba là ân thiện hữu tri thức. Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông gai khó khăn. Thứ tư là ân chúng sanh. Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người thờ mộc, ta không có nhà để ở hay bàn ghế thường dùng. Không có bác nông phu, ta lấy gạo đâu để ăn mà sống. Không có người thợ dệt, ta lấy quần áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng năng làm việc và học đạo, mong cầu cho nhất thiết chúng sanh đều được giải thoát. Người Phật tử thuần thành nên cố gắng tu luyện theo những tấm gương mà chư Phật, giáo pháp và chư tăng đã thiết lập. Nếu chúng ta đặt những tính hạnh ấy làm mẫu mực cho chính mình thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được những mẫu mực ấy. Người Phật tử thuần thành, nhất là người tại gia, nên tránh buông thả và chạy theo đối tượng của ham muốn mà chúng ta từng gặp gỡ. Lại nữa, chúng ta không nên ham muốn tiền bạc và địa vị, vì ham muốn tiền bạc và địa vị đưa chúng ta đến tình trạng bị ám ảnh và thường xuyên thấy không thỏa mãn. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta hưởng thụ những niềm vui giác quan một cách điều độ. Người Phật tử thuần thành nên tránh cào ngạo, chỉ trích những điều mà chúng ta không thích. Chúng ta thường có khuynh hướng thấy rõ lỗi người và quên mất lỗi mình. Điều này không làm cho mình và người sung sướng hạnh phúc hơn. Vì vậy, Phật tử thuần thành nên tự sửa lỗi mình, chứ đừng vạch ra lỗi của người khác. Người Phật tử thuần thành nên cố gắng hết mình, tránh làm 10 điều tổn hại. Đồng thời nên cố gắng làm 10 thiện nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh 10 điều tổn hại. Quyết định tránh khỏi 10 hành động tổn hại cũng có nghĩa là chúng ta tham dự vào 10 điều thiện lành. Thí dụ, quyết định không nói dối chủ về khoảng thời gian mình đã dùng để thực hiện một đồ án nào đó chính là hành động tích cực và có lợi. Vì trong tương lai, chủ sẽ tin vào lời nói của mình, chúng ta lại được sống theo những quy tắc đạo đức và chúng ta cũng tạo ra nhân lành để có hạnh phúc trong hiện tại và chứng ngộ tâm linh về sau này. Theo Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, quyển 2, trước hết người Phật tử thuần thành, nhất là người tại gia, không nên tranh hơn thua. Nếu không tranh, sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát sanh là do tâm tranh hiện lên tác quái. Khi tranh, thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua. Dù có chết chóc, vô số đi chăng nữa, cũng mặc. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt trừ lòng tranh hơn thua nguy hiểm này. Thứ nhì, người Phật tử thuần thành không tham. Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp đồ của người khác? Do bởi mình có tâm tham. Nếu mình không có tâm tham làm, thì dù có kẻ tặng hiến, chưa chắc gì mình đã muốn lấy, uống là đi ăn cắp. Phật tử thuần thành nên cố gắng dứt trừ lòng tham. Thứ ba, người Phật tử thuần thành không truy cầu vật dục. Không truy cầu thì sẽ không khởi ý niệm dâm dục. Dâm dục là do mình mong cầu. Con gái mong con trai con trai mong con gái. Nếu không có sở cầu thì làm sao có ý niệm tà dâm. Thứ tư, người Phật tử thuần thành không ích kỷ. Không ích kỷ sẽ giúp mình không nói láo. Mình nói dối vì sợ mất đi lợi ích riêng của mình nên tâm ích kỷ mới tác quái được. Từ đó mình cam tâm đi lừa dối người khác, nói lời dối trá, muốn người khác không biết được bộ mặt thật của mình. Thứ năm, người Phật tử thuần thành không truy cầu tư lợi. Không truy cầu tư lợi sẽ giúp mình có cơ hội phát triển lòng vị tha nhiều hơn. Thứ sáu, người Phật tử thuần thành không uống những chất cay độc. Không uống những chất cay độc là không phạm tửu giới. Con người vì sao uống rượu? Vì muốn hưởng thụ, muốn thân thể mình sung sướng. Nhưng về lâu về dài thì sự sung sướng tạm thời ấy sẽ làm tâm mình mê loạn, khủng hoảng. Khi đã say rượu thì lại chửi rủa người khác, muốn làm gì thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục. Trong thời Phật còn tại thế, Ngài đã đề nghị 5 điều lợi ích thực tiễn cho hành giả tại gia. Thứ nhất là cố tạo cho những tư tưởng tốt trái nghịch với những tư tưởng trở ngại. Như khi bị lòng sân hận làm trở ngại thì nên tạo tâm từ. Thứ nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân. Thứ ba là không để ý, cố quyền lãng những tư tưởng xấu xa ấy. Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh. Và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng lực vật chất. Ngoài ra, Đức Phật cũng dạy: thi ân bất cầu báo, còn cầu báo thì thi ân có mưu đồ, và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn giành lợi. Tuy nhiên, trong bất cứ xã hội nào, biết ơn là một đức tính quý báu, và người Phật tử nên luôn ghi nhớ lòng tốt và sự giúp đỡ của người khác. Dù Đức Phật bảo người bố thí đừng mong cầu được báo đáp, nhưng Ngài luôn xem sự biết ơn là một đại phúc, một phẩm hạnh cao tột mà Phật tử nên phát triển. Ngoài ra, người Phật tử thuần thành nên tu tập cả thân lẫn tâm. Thân tu, tâm chẳng tu, nghĩa là có một số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để trở thành tăng hay ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ mà chỉ cầu danh lợi, cầu tài, vân vân, như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu này là hoàn toàn trái ngược với lời giáo huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục đời sống cư sĩ tại gia. Người Phật tử thuần thành phải luôn hiếu kính mẹ cha, không chỉ có nghĩa là không làm cho các người khổ đau phiền não, mà còn phải cố gắng làm cho các người được sung sướng, hạnh phúc. Vì thế, hiếu kính cha mẹ là phải tỏ lòng từ bi với các người, không nhất thiết là phải vâng lời trong mọi trường hợp. Hiếu kính cha mẹ cũng còn có nghĩa là cố gắng hướng dẫn cha mẹ đi trên con đường đạo đức. Đức Phật dạy, khi mình hiếu kính mẹ cha cũng có nghĩa là mình hiếu kính với chúng sinh vạn loài. Vì trong vòng sanh tử không gián đoạn, tất cả chúng sanh đã từng một thời là mẹ, là cha của mình. Vì thế Đức Phật dạy, trước khi gia nhập giáo đoàn, chư tăng ni lên quỳ lạy cha mẹ để tỏ lòng biết ơn một lần chót, rồi sau đó không bao giờ lạy các người nữa. Là một Phật tử thuần thành, bạn phải có hành kiểm thích hợp của một người con Phật chân thuần. Bạn phải luôn hành xử theo những lời Phật dạy. Làm được như vậy, chẳng những bạn trở thành một con người cao thượng, đạt được hạnh phúc ngay trong đời này, mà còn có thể bạn sẽ rời khỏi cõi này không chút sợ sệt, vì bạn không phạm phải lỗi lầm nào. Phật tử thuần thành, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng chư Phật và Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho chúng ta trên bước đường tu tập. Chư Phật và Bồ Tát khuyến hành những tín đồ giúp họ xa lìa tham, sân, si, bảo vệ họ chống lại những ma quỷ và những người có thể quấy nhiễu những sự tu tập về tâm linh. Chư Phật và chư Bồ Tát khuyến hành những tín đồ giúp họ xa lìa tham, sân, si, bảo vệ họ chống lại những ma quỷ và những người có thể quấy nhiễu những sự tu tập về tâm linh. Chư Phật và chư Bồ Tát vì lòng từ bi vô lượng, dĩ nhiên và một cách nào đó chắc chắn sẽ quan tâm đến những lời cầu xin của tín đồ mình, bảo vệ số phận trần gian của họ, ngăn ngừa những tai ương. Quán Thế Âm chẳng hạn, bảo vệ thương nhân khỏi nạn trộm cướp, thủy thủ khỏi đắm thuyền, những kẻ phạm tội khỏi bị hành hình. Nhờ Ngài mà những thiếu phụ có những đứa con mà họ mong ước. Người ta chỉ cần nghĩ tới Ngài Quán Thế Âm, lửa sẽ tắt, gươm giáo sẽ gãy vụn, quần thủ sẽ trở nên nhân ái, xiềng xích sẽ tan biến, những lời nguyền rủa sẽ trở về lại nơi xuất phát. Ác thú tìm đường trốn tránh, rắn rết hết nọc độc. Khía cạnh này của đạo Phật thường được dùng để trấn an những kẻ sơ cơ gặp cơn hoạn nạn mà thôi. Chư Phật và chư Bồ Tát cung cấp những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh đạt tới giác ngộ và giải thoát cho chư Phật tử. Cuối cùng, Phật tử thuần thành luôn xem chư Phật và chư Bồ Tát là những đối tượng ước vọng, yêu thương cho các tín đồ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã giảng về 4 loại hạnh phúc của người cư sĩ. Thứ nhất là hạnh phúc có được vật sở hữu. Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực của tay chân và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được vật sở hữu. Thứ nhì là hạnh phúc được có tài sản. Người kia tạo nên tài sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được tài sản. Thứ ba là hạnh phúc không nợ nần. Người kia không thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không mang nợ. Thứ tư là hạnh phúc không bị khiển trách. Bậc thánh nhân không bị khiển trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc không bị khiển trách. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 37, Đức Phật dạy: Đệ tử ta tuy xa ta nghìn dặm mà luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược lại, kẻ gần bên ta tuy thường gặp mà không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng được đạo. Cũng theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 27, Đức Phật dạy: Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta đảm bảo người ấy sẽ đắc đạo. Chương 2: Đời sống hàng ngày của người tại gia. Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di luôn sống đời cao đẹp, đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tinh thần. Phật tử thuần thành, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Nhưng quan trọng hơn là ở đây, chúng ta phải hằng sống, hằng tu với những giáo lý ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống. Ví bằng ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật mà chết thôi. Mọi người đều hy vọng rằng một ngày nào đó, những ước nguyện của họ sẽ được thành tựu. Hy vọng tự nó không có gì sai trái, vì hy vọng giúp con người cố gắng vươn lên bởi những hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn sự việc đều được như ý mình, họ sẽ gặp phiền muộn, khi sự việc không xảy ra đúng như ý họ muốn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy, cầu bất đắc khổ, tức là những mong cầu không toại nguyện gây nên đau khổ. Đây là một trong bát khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên mọi người nên thiểu dục chi túc. Thiểu dục là có ít dục lạc, chi túc là biết đủ. Thiểu dục chi túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Chi túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Chi túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bỏ qua những cảm giác bất toại với cuộc đời. Nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua cuộc sống vô vọng này để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác khổ hạnh thì họ lại đáng kinh tởm hơn. Nhiều người cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó cho rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng phải kết cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. Đạo Phật cho rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau. Vì nếu ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau một khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng hạnh phúc và khổ đau lồng nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu ai không biết rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó như thực kiến, tức thấy đúng như thật, và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến chuyên cần, tinh tấn và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ ba la mật. Nói tóm lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được chán nản bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc khi hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được chúng ta đón nhận trong dè dặt, vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ sự hiểu biết này, người con Phật trơn thuần quyết tinh tấn tu tập để biến khổ vui trần thế thành một niềm an lạc siêu việt và viên miễn, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ lụy của vui và khổ. Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên, chúng ta lúc nào cũng sống một cuộc sống không lo, không phiền, không náo, vì chúng ta biết chắc rằng mọi việc rồi sẽ đi qua. Quan điểm của Phật giáo đối với bi quan và lạc quan rất sáng tỏ. Phật giáo không bi quan mà cũng chẳng lạc quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc quan và bi quan đều bị chặn đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. Tại các xứ theo Theravada, Pirit là một từ thông dụng trong ngôn ngữ Nam Phạn, dùng để chỉ sự hộ trì của Phật tử tại gia. Trong đó xem việc chỉ tụng kinh văn Phật giáo như là một cách phát khởi công đức. Thường thường người tại gia hay cúng dường chư tăng nào chỉ tụng kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này có phước đức cho cả hai bằng cách hộ trì chư tăng và làm cho kinh điển được chỉ tụng. Người ta tin rằng sinh hoạt này giúp những ai muốn tích lũy công đức góp phần cho việc tái sanh vào một cõi tốt hơn. Và người ta cũng nghĩ rằng việc này sẽ mang lại lợi lạc cho ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông dụng nhất của việc hộ trì là một nhóm chư tăng cùng chỉ tụng công phu khuya, rồi hồi hướng công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài. Một cuộc sống xứng đáng theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tĩnh lặng, mà chính là sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người tốt hơn do tu tập, thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người ấy làm điều gì lợi ích của người khác, thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho kẻ khác nhiều hơn một chút. Nhờ sự nỗ lực tích cực như thế, chúng ta có thể cảm thấy niềm vui sâu xa trong đời người. Phật giáo có một quan điểm hết sức đặc biệt về hình tướng bên ngoài hay thế giới nội tâm. Để có thể có được sự hiểu biết về thế giới bên trong, có lẽ kiến thức khoa học sẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. Sự thật tùng cột này không thể nào tìm thấy được trong lĩnh vực khoa học. Đối với các nhà khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày càng trói chặt họ vào kiếp sinh tồn này. Do vậy, tri thức đó không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, đối với những người nhìn cuộc đời và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời này theo đúng thực chất của chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống này không phải là suy diễn mông lung hay chui du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao để đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất toại nguyện. Đối với họ, chân tri kiến tùy thuộc vào câu hỏi: sự học hỏi này có hợp với thực tế hay không? Nó có hữu ích cho chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và tĩnh lặng nội tâm hay không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay không? Để hiểu được thế gian bên trong này, chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và minh của họ đã thể nhập được vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và nhận ra bản chất thật sự nằm trong mọi hiện tượng. Vì ấy phải đích thực là một triết gia, một khoa học gia chân chính, có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết này thành sự chứng đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người không thể dò được, những sự thật của tam tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không còn làm cho vị ấy bối rối, hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc động nữa. Đối với vị ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có thể phát sinh từ trí tuệ nội quán. Người tu đạo phải bỏ lại sau lưng mọi thứ, phải y theo chánh trì chánh kiến, coi đó là mẫu mực để tinh tấn thực tập. Lúc tu là lúc lìa tướng ngôn thuyết, bởi không còn gì để nói ra nữa. Cũng là lúc lìa tướng tâm duyên, vì không còn duyên nào để tâm theo đuổi cả. Lìa tướng văn tự, vì không còn chữ nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì có thứ gì để ghi nhớ? Còn thứ gì để chúng ta không buông bỏ được? Hay còn gì nữa để chúng ta quan tâm? Phật tử chân thuần, nhất là người tại gia, hãy dụng công thâm sâu như vậy, thay vì chỉ tu hời hợt bề ngoài chẳng có lợi ích gì. Trong cuộc sống hàng ngày, người tại gia tu tập thiền định để huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác bằng cách nhìn vào chính mình. Tu tập thiền định còn là tìm cách hiểu rõ bản chất của tâm và sử dụng nó một cách hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày. Vì tâm là chìa khóa của hạnh phúc, mà cũng là chìa khóa của khổ đau phiền não. Tu tập thiền quán cho cuộc sống hàng ngày là giải thoát tinh thần ra khỏi những trói buộc của tư tưởng cũng như những nhiễm mô loạn động. Tu tập thiền quán là con đường trực tiếp nhất để đạt tới đại giác. Mục đích chủ yếu của sự tu tập thiền quán là đạt được cái tâm không vọng niệm nhưng vẫn tỉnh thức trước mọi sự vật. Tuy nhiên, không dễ gì chúng ta có thể đạt được cái tâm không vọng niệm, vì những vọng niệm ngàn đời luôn chế ngự tâm mình. Vì vậy, nếu chúng ta không có đủ kiên nhẫn, chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng không biết lúc nào. Người tại gia nên luôn nhớ rằng, ngoài việc tu tập, lúc nào mình cũng nên nhẫn nhục. Chúng ta chẳng những không nóng tánh mà còn kham nhẫn mọi việc. Người tại gia cũng nên tu tập thân khẩu ý trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, người tại gia cũng nên luôn nhớ rằng 10 tên giặc: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạp, dâm, vọng lúc nào cũng trực trở, hãm hại và phá nát đường tu của chúng ta. Làm được những điều này, cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc hơn.